Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, va chạm ánh mắt, chương 125, va chạm ánh mắt, Thiên Nhất Học Viện, hai con xích huyết mã xuất hiện ở học viện ở ngoài. Lần này, Lâm Phong đi tới đoạn Nhận Thành, một lần qua lại thêm vào dừng lại, đã có mười mấy ngày thời gian trôi qua. Thiên Nhất Học Viện nhận người công tác, từ lâu kết thúc, học viện trước có người quần đi lại, đưa mắt tìm đến phía xích huyết thiết kỵ thượng hai người. Sẽ không nhịn được xem thêm vài lần, đặc biệt là nhìn thấy Liễu Phỉ thời gian. Ngày một, Liễu Phỉ nhìn học viện cửa lớn, quay về Lâm Phong hỏi, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, đương nhiên là vì tu luyện. Lâm Phong quay về Liễu Phỉ nói, chúng ta vào đi thôi, ta không có thư đề cử, hơn nữa, mặc dù có, ta cũng sẽ không gia nhập ngày một. Liễu Phỉ chừng Lâm Phong một chút, người sẽ không liền đem tông môn đã quên đi. Liễu Phỉ thân là Liễu Thương Lan con gái, người tự nhiên biết Thiên Nhất Học Viện, ta cũng không có gia nhập ngày một, hơn nữa, mang người đi vào. Cũng không cần cái gì thư đề cử. Lâm Phong lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng Liễu Phỉ ánh mắt ý gì. Vân Hải Tông nhiều như vậy, trưởng lão tông chủ vì hắn mà bỏ mạng. Hắn nếu là như vậy nhanh liền tiến vào cái khác học viện thế lực. Hổ thẹn với biển mây. Đừng quên phụ thân ngươi để ngươi nghe lời của ta. Lâm Phong thấy Liễu Phỉ nhưng không có phản ứng. Không nhịn được sử dụng đòn sát thủ. Lập tức dục ngựa hướng Thiên Nhất Học Viện bên trong mà đi. Liễu Phỉ chừng Lâm Phong ra hỏa này bóng lưng một chút. Sau đó cũng đuổi tới. Bất quá làm cho nàng bất ngờ chính là. Người dĩ nhiên rất thuận lợi theo Lâm Phong tiến vào Thiên Nhất Học Viện bên trong. Không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Người làm thế nào đến? Liễu Phỉ đuổi theo Lâm Phong hỏi. Người nhưng là rõ ràng Thiên Nhất Học Viện không cho phép người ngoài đặt chân. Liễu Phỉ không có cho là mình có cái gì đặc thù. Người có thể dễ như ăn cháo đi vào bên trong học viện. Giải thích duy nhất chính là Lâm Phong. Hơn nữa vừa nãy Lâm Phong chính mình cũng nói rồi. Dẫn nàng đi vào không cần thư đề cử. Người cũng không nhìn một chút ta là ai nam nhân. Lâm Phong trêu ghẹo nói rằng. Để Liễu Phỉ đôi mắt đẹp trừng, mạnh mẽ ở trên người hắn nhìn quét. Ngươi trừng cái gì, ta lại không nói ta chỉ người là ngươi. Tự mình đa tình, Lâm Phong rất hèn mọn nhìn Liễu Phỉ một chút. Nữ nhân này, cả nghĩ quá rồi đi. Liễu Phỉ nghe nói như thế suýt chút nữa không tức giận đến thổ huyết. Ở trong lòng nguyền rủa Lâm Phong một vạn lần, tên khốn kiếp đáng chết này. Lần thứ nhất đi vào ngày một, Liễu Phỉ cũng khiếp sợ với trong này kiến trúc, nguy nga, chấn động kim bài tướng công, độc sủng xấu bụng thê toàn văn xem. Lâm Phong trực tiếp mang theo người đi tới pháo đài cổ nơi ở. Hỏi, người nên biết Thiên Nhất Học Viện tam đại phe phái chứ? Ngoặc kép, biết, dùng thông tục mà nói, chính là đem tinh hệ, quý tộc hệ, ám sát hệ. Ở đoạn Nhận Thành, phụ thân ta trong quân, thì có không thiếu tướng tinh hệ cùng ám sát hệ người. Bọn họ cũng là từ Thiên Nhất Học Viện đi ra ngoài. Ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hơn nữa, trong bọn họ đã có không ít người trở thành xích huyết về. Ngoặc kép, Lâm Phong lộ ra vẻ giật mình, quay về Liễu Phỉ nói, xích huyết về. Liễu thúc để bọn họ dễ dàng như thế thẩm thấu. Ngoặc kép, xích huyết vệ là Liễu Thương Lan thân vệ quân, là vương bài, mà Thiên Nhất Học Viện hậu trường ngày. Thân phận tuyệt đối không phải giống như vậy, rất khả năng chính là trong hoàng thất người. Ai lại biết này người giật dây có hay không khống chế những đi ra ngoài đó Thiên Nhất Học Viện đệ. Tử, Liễu Phỉ dùng liếc si ánh mắt nhìn Lâm Phong, nói. Ngươi cảm thấy, phụ thân ta là loại người như vậy sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cười khổ. Không sai, Liễu Thương Lan mặc dù biết đây là một loại thẩm thấu. hắn cũng không thể nhìn nhân tài không cần. Ở trên chiến trường, những người này đều là tinh anh, có thể phát huy tác dụng lớn. Nơi này chính là đem tinh hệ chỗ ở. Tuy rằng người ta cũng không tính thiên nhất học viện người, nhưng ít ra, chúng ta có thể giống như những người khác, tiếp thu đem tinh hệ huấn luyện. Liễu Phỉ trong lòng kinh ngạc, người không biết Lâm Phong là làm sao làm được. Bất quá, hỏi ra hỏa này phòng trừng hắn cũng sẽ không nói. Đơn giản Liễu Phỉ cũng lười hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Đi tới gian phòng của mình bên ngoài, Viên Sơn cùng Đoàn Phong chính đang cái kia trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Lâm Phong cùng Liễu Phỉ lại đây không khỏi sững sờ. Lâm đại ca, ngoặc kép, Lâm Phong huynh đệ, hai người đều hô một tiếng, lập tức ánh mắt hơi đánh giá Liễu Phỉ. Viên Sơn ánh mắt có mấy phần ám muội. Lâm Phong ra hỏa này rất lợi hại a, Lâm đại ca, vị tỷ tỷ này là. Đoàn Phong trong lòng đối với Lâm Phong cũng là sùng bái vô cùng. Mộng Tình tỷ tỷ giống như thần tiên, người dĩ nhiên chủ động cùng hắn trụ một khối. Hắn như thế vừa ra đi, lại dẫn theo một vị như vậy mỹ nữ tử trở về. Liễu Phỉ, ngoặc kép, Đoàn Phong phía sau truyền đến một thanh âm. Tĩnh Vận đi tới, nhìn thấy Lâm Phong càng cùng với Liễu Phỉ, trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng tâm tình. Ở Vân Hải Tông thời gian, Liễu Phỉ chính là trong tông môn nữ nhân đẹp nhất, người theo đuổi vô số. Vân Hải Tông diệt, không nghĩ tới người còn sống sót. Hơn nữa, dĩ nhiên cùng Lâm Phong đi tới đồng thời. Bất quá, ngày ấy Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện lưu lại một đoạn ngông cuồng lời nói sau. Không phải theo thần tiễn Liễu Thương Lan cùng rời đi sao? Liễu Phỉ, thần tiễn con gái, Lâm Phong nói một tiếng, để ánh mắt mấy người ngưng lại. Này đẹp đẽ nữ tử, càng là Liễu Thương Lan con gái, chẳng trách Lâm Phong sẽ cùng với nàng. Mà Tĩnh Vận càng là kinh ngạc, nguyên lai Liễu Phỉ là Liễu Thương Lan con gái. Người tốt. Viên Sơn xem Liễu Phỉ ánh mắt trở nên hơi không giống nhau, có mấy phần tôn kính. Thần tiễn Liễu Thương Lan, trong quân chi thần, vẫn là hắn tôn kính nhất người. Đáng tiếc ngày đó chỉ có gặp mặt một lần, hắn hận không thể lúc đó cũng đi theo Lâm Phong mà đi. Không chỉ có là Viên Sơn, đem tinh hệ người, rất nhiều người thần tượng, đều là Liễu Thương Lan. Là ai? Máu nhuộm trường bào, cô thủ tường thành không ngã. Là ai cầm trong tay thần tiễn, ngăn giảm giết địch thủ? Liễu Thương Lan truyền kỳ, có thể làm cho mỗi một cái nhiệt huyết nam nhân huyết dịch sôi trào. Liễu Phỉ, người là thần tiễn Liễu Thương Lan con gái. Liễu Phỉ nhìn thấy Viên Sơn trong con người cuồng nhiệt, nhưng trong lòng tránh qua một tia đau thương. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Liễu Thương Lan anh hùng sử ca, nhưng ai có thể biết cha nàng vì đó trả giá bao nhiêu? Ai có thể hiểu rõ Liễu Thương Lan chi thương tà ác phép thuật trường đại học toàn văn xem? Lâm Phong, ta nghĩ đi nghỉ ngơi một thoáng. Liễu Phỉ bình tĩnh nói một tiếng, để Lâm Phong thầm than, xem ra nữ nhân này vẫn không có khôi phục như cũ đây. Nơi này còn có rất nhiều không chí nhà đá, đi chọn một gian đi. Lâm Phong nói rằng, không cần, trước tiên ở ngươi nơi ở nghỉ ngơi một chút. Liễu Phỉ yên tĩnh nói rằng, lại để cho ánh mắt mấy người ngưng lại. Lâm Phong cũng không còn gì để nói. Khó hiểu nhất là nữ nhân tâm, gãi gãi đầu. Lâm Phong chiến chiến nói, này không hay lắm chứ, hãy tìm mặt khác một chỗ nhà đá đi. Ta không ngại, ngươi chú ý cái gì? Liễu Phỉ trắng Lâm Phong một chút, ngươi trụ cái nào? Nơi đó, Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ chỗ ở của chính mình. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Viên Sơn thân thể lóe lên, đi tới Lâm Phong ở lại nhà đá trước, lắc đầu nói, vẫn là đổi chỗ khác đi. Lâm Phong thấy Viên Sơn ngăn ở chính mình ở lại nhà đá trước không khỏi ngẩn người. Lộ ra ngờ vực vẻ mặt, đã thấy một bên Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận rất tán thành gật đầu. Tựa hồ cũng không tán thành Liễu Phỉ đi Lâm Phong ở lại nhà đá nghỉ ngơi. Tình cảnh này không chỉ có để Liễu Phỉ nghi hoặc, Lâm Phong chính mình cũng cảm giác thấy hơi lạ lạ. Không cần, ta liền đến bên này nghỉ ngơi. Liễu Phỉ đi lên trước, Viên Sơn mặt cười khổ, lập tức đem bước chân rời, nói, Lâm Phong huynh đệ, vẫn là ngươi đi vào trước cho thỏa đáng. Được, Lâm Phong ngờ vực gật gật đầu, đẩy ra nhà đá cửa lớn, bước vào tiến vào bên trong, mà Liễu Phỉ thì lại cùng sau lưng Lâm Phong. Ai, ngoạc kép, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức lạnh như băng phả vào mặt, để Lâm Phong cảm giác cả người đều phải bị đóng băng lại. Cực kỳ ngột ngạt, trên người càng đánh lạnh run. Thực lực thật là kinh khủng. Lâm Phong trong lòng thán phục, cuối cùng đã rõ ràng rồi Viên Sơn vì sao ngăn cản Liễu Phỉ. Gia hỏa này, dĩ nhiên để cho mình đi đầu. Thật sự không trượng nghĩa à. Là ta, Lâm Phong hô một tiếng. Cái kia cỗ phả vào mặt ý lạnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong phía sau Liễu Phỉ đồng dạng trong lòng chấn động. Thực lực thật mạnh, vừa nãy cái kia cỗ uy thế, liền đủ để đưa nàng ép vỡ đến. Nhà đá ở ngoài Viên Sơn cười khổ, cũng còn tốt là Lâm Phong. Hắn lần trước đi vào cũng muốn hỏi hỏi Lâm Phong trở lại chưa. Trực tiếp bị cái kia cố ý lạnh bắn cho đi ra. Hắn hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia thánh khiết như tiên tử nữ nhân, cũng là Lâm Phong tên kia có thể điều động được. Tại sao lâu như thế mới trở về? Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Mộng Tình từ một gian phòng gian trong đi ra. Trên người mặc bạch y, trên mặt mang theo lụa mỏng. Mộng Tình trên người như trước mang theo cái kia cỗ thánh khiết tâm ý, không dính khói bụi trần gian. Con gái, hơn nữa là rất đẹp nữ nhân. Nhìn thấy Mộng Tình, Liễu Phỉ con người không khỏi hơi ngưng lại. Đồng thời, Mộng Tình cũng nhìn thấy Liễu Phỉ, cái kia cực nhỏ gợn sóng con người, càng lấp lóe hạ, liền lông mày đều hơi nhíu hạ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.